Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 643, khách tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không đoán sai, người phụ nữ trước mặt với vẻ dịu dàng, hiền thục kiểu Yamato Nezuko này chính là mẫu thơ của Sadako, tên là Sơn Thôn Shizuko. Còn Sadako, tên đầy đủ hẳn là Yamamura Sadako. Tất nhiên, đây cũng chỉ là tên mà Sadako sử dụng khi còn sống. Sau khi chết, họ Sơn Thôn của nàng dần bị lãng quên, chỉ còn lại cái tên lệ quỷ Sadako mà mọi người biết đến. Mặc dù người phụ nữ này trông không có gì đặc biệt, nhưng theo cốt truyện, Tô Viễn biết rằng nàng cũng có một loại siêu năng lực. Kỳ lạ, loại năng lực quỷ dị này, theo như miêu tả trong cốt truyện, có liên quan đến một pho tượng mà nàng đã vớt lên từ biển, tên là Enno Ozunu. Enno Ozunu theo ghi chép thế giới trước đây, là một nhân vật lịch sử. Trên thực tế, thân phận của ông là tổ tiên của Kamo Tadayuki, sư phụ của Abe Seimei. Tên đầy đủ của ông còn được gọi là Kamo Enno Kimi Ozunu. Dựa theo thời gian suy đoán, ông sống trong thời kỳ giữa thời đại chim bay và thời đại Nara, là một chú thuật gia thời đó. Người ta thường gọi ông là dịch hành giả, cũng là người khai sơn của tu nghiệm đạo. Trong truyền thuyết, ông là thủy tổ của âm dương sư, tinh thông thiên văn địa lý, không có gì mà ông không biết. Siêu năng lực của mẫu thân Sadako cũng có liên quan đến pho tượng Enno Ozunu này. Pho tượng khi mang lại đau đầu cho Shizuko, đồng thời cũng mang đến cho nàng khả năng dự báo tương lai. Sau đó, một người tên là Kuma Heihachiro phát hiện ra siêu năng lực của Shizuko và tỏ ra rất hứng thú. Ông ta sử dụng Shizuko như một đối tượng để nghiên cứu. Chuyện tiếp theo, tự nhiên là gạo sống nấu thành cơm. Dù sao, đàn ông đều là đại móng heo, thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Sau đó, Shizuko sinh ra một cô con gái, chính là Sadako. Do Kuma Heihachiro chưa ly hôn, nên Sadako theo họ mẹ. Thật sự không có chuyện gì chứ? Người phụ nữ lại một lần nữa quan tâm hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Hắn cảm nhận thị giác lắc lư, hẳn là Sadako đang gật đầu tỏ ý, không sao. Nhưng người phụ nữ vẫn có vẻ lo lắng. Đột nhiên, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tâm mắt của Sadako. Người đàn ông cao gầy, giữa hai lông mày lộ ra sự âm lãnh, nhìn qua không giống người tốt. Sau khi đi vào, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Sadako một cái, sau đó nói với người phụ nữ, Shizuko, cô chuẩn bị xong chưa? Thí nghiệm sắp bắt đầu rồi, lần này sẽ có nhiều người truyền thông đến, cô đừng làm sai sót gì. Tôi biết rồi, anh yên tâm, Hachiro, người phụ nữ vội nói, có thể thấy rằng trước người đàn ông này, nàng chưa từng tỏ ra cứng cỏi, thật nhu nhược. Tô Viễn lạnh lùng nhìn cảnh này, nếu là hắn, nhất định sẽ khiến tên kia phải biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Tiếc rằng, những gì xảy ra ở đây, hắn không thể can thiệp. Hắn chỉ là người đứng xem, không phải người tham gia, tất cả những gì xảy ra tiếp theo, hắn đều không thể làm gì. Từ đầu đến cuối, người đàn ông không một lần nhìn thẳng vào Sadako. Rất nhanh, buổi thí nghiệm bắt đầu. Mục đích của buổi thí nghiệm này là để Ikuma Heihachiro chứng minh nghiên cứu của mình sau khi bị người khác nghi ngờ. Để tự chứng minh, ông đã tổ chức buổi thí nghiệm công khai này. Mục đích là để chứng minh rằng trên thế giới thực sự tồn tại siêu năng lực, nhưng không ngoài dự liệu, kết quả thí nghiệm thất bại. Có người không ưa cách làm của hắn, hoặc có lẽ là có xích mích về học thuật. Ngay sau đó có người đứng lên phản bác. Không có gì bất ngờ, cuối cùng hắn chết. Người ra tay là Sadako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường lập tức hỗn loạn, và Sadako chạy trốn ngay sau đó. Không ai biết trong lòng nàng lúc này nghĩ gì, bao gồm cả Tô Viễn. Cốt truyện kéo dài, trong lúc Tô Viễn tiến hành ghép hình bù đắp lệ quỷ, một bên khác, lại có người tìm tới cửa. Nếu giờ phút này Tô Viễn còn ở đây, có lẽ sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là người từng cố ý tiếp cận Tô Thiến. Thuộc về thành viên bộ phận PR của trừ linh xã đảo quốc. Tất nhiên, nàng không trực tiếp đến chỗ ở của Tô Viễn, mà đến công ty của hắn. Không sai, mấy ngày nay, theo chỉ đạo của hắn, Thẩm Thiến đã thành lập một công ty danh nghĩa, kỳ thực chính là nơi Tô Viễn muốn rèn luyện những người ngự quỷ làm việc. Việc này, hắn đã sớm báo với Tổng Bộ và được sự cho phép. Thực ra Tổng Bộ từ lâu đã mong muốn Tô Viễn trở thành người phụ trách. Theo họ nghĩ, người ngự quỷ cấp bậc này nên 24 giờ. Không ngừng nghỉ xử lý các sự kiện linh dị mới đúng. Nếu không, thì thật là lãng phí. Đáng tiếc, với người ngự quỷ cấp bậc này, họ có muốn cũng không đủ khả năng, nên đành mặc kệ. Nếu có sự kiện linh dị tại thành phố của hắn, không thể từ chối. Trong tình huống như thế, hắn có thể mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí cho phép đặc quyền. Cho nên khi Tô Viễn đưa ra yêu cầu của mình, Tổng Bộ mở cửa. Sau, tất cả thủ tục, thậm chí liên hệ thuê địa điểm, chỉ trong một buổi chiều đã hoàn thành. Thậm chí trong tài khoản công ty còn thêm mười mấy ức vốn lưu động, với mỹ danh là phí cảm tạ, đã có sẵn, không dùng thì phí cho. Nên Tô Viễn cũng rất yên tâm nhận. Hiện tại, cả công ty chỉ có một ít nhân viên bình thường, còn người ngự quỷ, Tô Viễn chưa kịp thông báo tuyển dụng. Về quản lý, hiện tại do Thẩm Thiến phụ trách, tính ra nàng là thư ký của Tô Viễn. Như mọi ngày, sau khi công ty thành lập, Tô Viễn liền biến mất vô tung vô ảnh, nhiều ngày liền, chẳng khác nào đã một tuần. Với điều này, Thẩm Thiến cũng đã quen, không cảm thấy bất ngờ. Khi nàng chuẩn bị tìm chút việc để làm, Quầy Tiếp Tân đột nhiên gọi điện thoại. Thẩm quản lý, dưới lầu có người muốn tặng một món quà cho Tô Tổng, nói rằng muốn đích thân Tô Tổng nhận. Nghe vậy, Thẩm Thiến lập tức sững sờ. Tô Viễn vừa mới từ thành phố Tân Hải trở về không lâu, đã có người tặng quà cho hắn, chẳng lẽ là bằng hữu của hắn? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiến cũng không dám thất lễ, dù sao nàng cũng biết Tô Viễn là một đại nhân vật trong giới linh dị, có bị lòng từ bản thu hút, có người đến tặng lễ cũng không thể lạnh nhạt. Biết đâu là người ngự quỷ, đi xác nhận tình huống, hỏi rõ quan hệ giữa người đó và Tô Tổng, tiếp đãi cẩn thận, tôi sẽ tới ngay. Thẩm Thiến lập tức nói, tại đại sảnh tầng một cao ốc, Quầy Tiếp Tân đang báo cáo tình huống, bên cạnh đó có vài nhân viên mặc tây trang đặc thù đang chờ đợi, vây quanh một chiếc tủ sắt, dường như bên trong chứa đồ vật đặc biệt quý giá. Người phụ nữ từng gặp mặt Tô Viễn một lần trước đây chính là ở trong đó. Cách chương